Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, tạo ra con người. Tử Tiêu đỉnh núi, Khương Vũ cùng Khương Sầm Y bịn dịn chia tay. Hai người mới trùng phùng gặp nhau bất quá mấy ngày, lại muốn phân biệt, bởi vì Khương Sầm muốn đi xứ hạ giới. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Sầm theo Kinh Hồng Đạo Nhân trở về Thanh Châu về sau, liền muốn lập tức bắt đầu xuyên thẳng qua hạ giới. Cho nên, hai người sau khi thương nghị, quyết định để Khương Vũ lưu tại nơi đây. Có Thái Qua Chân Nhân chăm sóc, nàng bình yên vô sự. Đợi Khương Sầm hoàn thành đi xứ hạ giới nhiệm vụ về sau, lại đến tiếp nàng. Khương Vũ chu miệng nhỏ, ngươi mới vừa vặn đi vào linh giới, lại muốn đi hạ giới, chẳng lẽ không thể để cho tu sĩ khác đảm nhiệm linh làm a? Khương Sầm cười khổ một tiếng, có một số việc khó mà mượn tay người khác, chỉ có thể kinh nghiệm bản thân. Thân vì hạ giới cùng linh giới thời gian pháp tắc khác biệt, ta đi xứ hạ giới, cho dù phải bỏ ra mấy trăm năm, hơn ngàn năm, nhưng là ngươi tại linh giới cũng bất quá là chờ lâu đợi mười mấy hai mươi năm thôi. Khương Vũ thở dài, chung sống nhiều năm như vậy, nàng biết rõ Khương Sầm chính là có đảm đương người, cũng không phải là chỉ lo thân mình. Đi xứ hạ giới, đối với hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, chẳng những muốn bốc lên không biết phong hiểm, thậm chí càng lãng phí không ít thời gian, nhưng là hắn lại hết sức kiên trì. Đối Khương Vũ tới nói, đã từng một ngàn năm nàng đều chờ thêm, huống chi chỉ là mấy chục năm. Hào hào bảo trọng, Khương Vũ dặn dò, một hạng tinh nghịch hồ nháo nàng, thế mà cũng sẽ nói ra loại này ông cụ non lời nói. Khương Sầm cười nói, yên tâm đi, thức tỉnh chi kiếm nơi tay, ta còn thực sự không tin có thể tại hạ giới gặp được cái uy hiếp gì. Câu nói này tại cái khác tu sĩ nói đến, khó tránh khỏi có chút khinh cuồng, nhưng ở Khương Sầm nói ra, lại làm cho người khó mà phản bác. Thật sự là hắn có tư cách có được loại này mê chi tự tin. Tại Khương Vũ rưng rưng không thôi trong ánh mắt, Khương Sầm cùng Kinh Hồng Đạo Nhân phiêu nhiên đi xa, cuối cùng biến mất tại mặt trời lặn chiếu rọi dư huy bên trong. Vũ Nhi, trở về đi. Thái Qua Chân Nhân thở dài, chờ hắn trở về, ngươi liền muốn theo hắn mà đi. Thừa dịp những năm này, ngươi còn lưu tại vi phụ bên người, vi phụ muốn hào hào chỉ điểm ngươi một phen, để cho vi phụ một thân tuyệt học, không đến mức mất truyền thừa. Vâng, nghĩa phụ. Khương Vũ nước mắt hóa thành hỏa diễm tán loạn. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi tại vân hạc phía trên Thái Qua Chân Nhân bóng lưng. Trong một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy nghĩa phụ phảng phất già đi rất nhiều. Khương Vũ lập tức đuổi kịp Thái Qua Chân Nhân, cùng hắn sóng vai phi hành. Nghĩa phụ ngươi yên tâm, tại không có luyện hóa ra tam muội chân hỏa trước đó, ta cũng là không đi. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Sầm cùng Kinh Hồng Đạo Nhân trở về Vân Lai Phong về sau, y nguyên lưu tại Kinh Hồng Đạo Nhân trong động phủ, vì đi xứ hạ giới làm chuẩn bị cuối cùng. Mấy ngày về sau, rốt cục có một chút nhàn rỗi, Khương Sầm lấy ra món kia được từ tại Phùng Đường chủ bảo vật Tuyết Liên ngó sen. Này ngó sen có hai đoạn, hết thảy chỉ có dài đến một xích. Ngó sen thân khiết bạch tinh oánh, phảng phất son ngọc, đây là linh sơn tuyết liên trải qua vạn năm ngưng kết tinh hoa một trong, tương đương khó được. Tiểu Thanh, ra đi. Khương Sầm bỗng nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Khương Sầm chỗ mi tâm một đạo thanh quang ứng thanh mà ra, biến thành một đạo nhàn nhạt thiếu nữ hư ảnh, ra hiện tại Khương Sầm trước mặt. Đây chính là Khương Sầm thu phục kiếm linh Tiểu Thanh. Không biết chủ nhân có gì phân phó? Tiểu Thanh hỏi. Khương Sầm nói, ta đã tìm về bản mệnh bảo kiếm, Thanh Vân kiếm tạm thời là không cần dùng. Mặt khác, ta muốn đi xứ hạ giới, ngươi cùng hồn lão khác biệt, hồn phách của ngươi chưa cùng ta dung hợp. Tại kinh lịch giao diện xuyên thẳng qua lúc, có khả năng xảy ra bất trắc, để ngươi hồn ra ngoài thân thể, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Cho nên, mang theo ngươi đi, có phần không tiện. Tiểu Thanh cắn môi một cái. Chủ nhân ghét bỏ Tiểu Thanh vướng bận a. Tiểu Thanh Thanh Vân kiếm, hoàn toàn chính xác còn kém rất xa chủ nhân bản mệnh bảo kiếm. Khương Sầm cười nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi hiện tại không có nhục thân pháp thể, đưa ngươi lưu lại cũng không tiện lắm, cho nên ta dự định vì ngươi tạo một bộ đặc thù nhục thân pháp thể. Tiểu Thanh sững sờ, lộ ra nghi hoặc thần sắc, chính là bảo vật này. Khương Sầm chỉ vào Tuyết Liên ngó sen nói, ngó sen thân như ngọc, nhưng vì nhục thể, ngẫu đứt tơ còn liền, kia thiên ti vạn lũ, giống như trải rộng toàn thân kinh mạch, dùng củ sen làm nhục thân. Tiểu Thanh lấy làm kỳ, loại chuyện này nàng chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, Khương Sầm mỉm cười, phương pháp này mặc dù ở đây linh giới trong điển tịch không có ghi chép, nhưng là theo hồn lão nói, tại tiên giới lại hết sức phổ biến, mà lại cũng không phải cái gì đặc biệt phức tạp cao minh thần thông. Chỉ cần có vật liệu, lấy Khương Sầm hiện tại thủ đoạn thần thông, hoàn toàn có thể làm được. Ta đã dám làm như thế, tự nhiên có tương đối lớn nắm chắc. Khương Sầm nói, ngươi là có hay không nguyện ý thử một lần? Tiểu Thanh có chút kích động nói, thân là kiếm linh, đương nhiên muốn có được chính mình nhục thân pháp thể, nếu là không quá phiền phức chủ nhân, Tiểu Thanh nguyện ý thử một lần. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu, vậy thì ở một bên tĩnh quan đi. Nói, Khương Sầm bắt đầu bắn ra từng đạo chân nguyên pháp lực, rót vào kia hai đoạn Tuyết Liên ngó sen bên trong. Theo đại lượng nguyên lực tràn vào, Tuyết Liên ngó sen lỗ nhỏ bên trong hấp thu đổ đầy chân nguyên. Khương Sầm một tay nắm chặt Tuyết Liên ngó sen, cái sau trong tay hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa hình thái. Nửa đoạn dưới Tuyết Liên ngó sen đầu tiên là phân ra hai tay, sau đó là hai chân, mà lên một nửa Tuyết Liên ngó sen thì chậm rãi bày biện ra mơ mơ hồ hồ ngũ quan. Bất quá thời gian một nén nhang, hai đoạn Tuyết Liên ngó sen đã biến thành một cái bảy tấc lớn tiểu nhân ngẫu. Được rồi, Khương Sầm nói, ta vì ngươi tạo ra chính là nhục thân sơ phôi, cụ thể thân hình dung mạo còn có rất lớn tạo nên không gian, nhưng theo chính ngươi tâm ý biến hóa, ngươi cái này phụ thân trong đó đi. Rõ, Tiểu Thanh đáp ứng một tiếng, một chút do dự, sau đó thả người nhào về phía con kia tiểu nhân ngẫu. Đương Tiểu Thanh thanh quang toàn bộ dung nhập Tuyết Liên con rối về sau, con rối lập tức phát ra một tầng hoa mỹ ngọc chất quang hoa. Con rối dần dần lớn lên, rất nhanh biến thành một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đôi mắt sáng môi son, tại một thân tuyết trắng như ngọc da thịt chiếu rọi, lộ ra phá lệ kiều diễm. Thiếu nữ mở ra hai mắt về sau, phát hiện toàn thân mình trần trụi, hơi có vẻ ngượng ngùng, sau đó vội vàng phun ra một mảnh màu xanh hào quang, cái sau hóa thành một kiện thật mỏng màu xanh váy tơ mặc mang theo. Như thế nào? Khương Sầm mỉm cười hỏi. Thiếu nữ đi vòng vo vài vòng, hoạt động tay chân, hưng phấn không thôi, hết thảy bình thường, quả nhiên là coi như không tệ nhục thân pháp thể. Khương Sầm nói, này củ sen thân chỗ tốt, ngươi chưa chân chính thể nghiệm đến đâu. Củ sen lỗ nhiều, thu nạp chân nguyên liền nhiều. Nhục thân pháp thể một cái trọng yếu nhất tác dụng chính là làm thu nạp tồn trữ chân nguyên pháp lực nơi chốn. Ngươi củ sen thân so phổ thông cùng giai tu sĩ có thể hấp thu pháp lực chân nguyên phải hơn rất nhiều, bởi vậy pháp lực của ngươi cũng sẽ càng thêm thâm hậu. Chỉ bất quá hiện tại củ sen thân sơ thành chỉ có nguyên đan kỳ tu vi, nhưng ngươi chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục lại hóa đan kỳ cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Thanh đại hỉ, nàng sờ lên mặt mình, tay, thân thể, đầy mắt đều là mới lạ cùng yêu thích. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Khương Sầm dặn dò, tu tiên giới, hiểm ác, dạng gì quái nhân đều có. Những cái kia cùng hung cực ác chi đồ, nếu là nhận ra ngươi củ sen thân, có khả năng sẽ đem ngươi luyện thành ngó sen hoàn, coi như thuốc đại bổ ăn hết. Tiểu Thanh giật nảy mình, nhưng rất nhanh khôi phục. Tiểu Thanh chỉ cần lưu tại chủ nhân bên người, tự nhiên không sợ gặp được thứ người xấu này. Khương Sầm mỉm cười, lời này không sai, bất quá, ta dự định trước thời gian trả lại ngươi thân tự do. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.